Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 65, căn cứ bí mật 1, góc truyện audio.com, văn phòng thủ trưởng Tống lão gia tử ngồi trên ghế tựa tinh thần thật không sai, nhưng ưu sầu trong mắt cũng rất nặng, nhìn mấy người phía dưới tuy không muốn nhưng Tống lão gia tử lại không thể không đồng ý, hội nghị này mở ra là vì vấn đề lập tức phải tiến hành đi căn cứ bí mật, số người chấp hành nhiệm vụ chỉ có 5 người, Tống Diễn, Tần Y Y, Hoắc Lăng Hạo, Kỳ Dương, Tạ Y Kỳ. Bởi vì nhiệm vụ này khá khó nên dị năng giả chấp hành nhiệm vụ bắt buộc phải có dị năng trên cấp 6, trong đội ngũ Tống Diễn là dị năng giả hệ tinh thần cấp 9, Tần Y Y cũng là cấp 8 trung cấp, Hoắc Lăng Hạo và Kỳ Dương đều là cấp 7 trung cấp, cuối cùng là Tạ Y Kỳ cấp 6 sơ cấp, vừa vặn đủ điều kiện, lúc trước Tần Y Y có hỏi qua chuyện về Tạ Y Kỳ với Tống Diễn, có thể đạt tới cấp 6 chứng minh thực lực của người này rất tốt, theo Tống Diễn thì ba mẹ của Tạ Y Kỳ này đều là bộ đội đặc chủng, trong một nhiệm vụ đã hy sinh, chỉ có Tạ Y Kỳ và ông nội sống nương tựa vào nhau. Từ nhỏ đã cùng những đứa bé nam huấn luyện trong trường quân đội, không sợ khổ không sợ mệt, làm không ít những đứa bé trai nhìn thấy mà không dám kêu mệt, sau này nàng và Kỳ Phong không hiểu sao lại ở cùng nhau, ngay cả Hoắc Lăng Hạo là anh em cũng không khỏi buồn bực, không biết là lúc nào hai người kia mắt đưa mày lại, nhưng đối với người em dâu là Tạ Y Kỳ thì Hoắc Lăng Hạo cũng đồng ý. Hơn nữa sau này mọi người mới phát hiện khi ở cùng Kỳ Phong một thời gian dài, tính tình của Tạ Y Kỳ cũng là sáng sủa không ít, bây giờ tuy không còn lạnh như băng nữa, nhưng lại nhiệt tình quá mức, có lẽ đây là từ cực đoan này đi đến cực đoan khác, nhưng có lẽ đây là hướng phát triển tốt. Lần này Tạ Y Kỳ tham gia nhiệm vụ là do nàng và ông nội xin được, bởi vì nàng biết Kỳ Phong cũng sẽ đi, nàng nói nàng có dự cảm không tốt, mặc kệ ông nội phản đối như thế nào cũng vô dụng, bởi vì dự cảm này của Tạ Y Kỳ làm cho cả nhà họ Hoắc cũng lo lắng theo, dù sao mấy hôm nay trong lòng mẹ Hoắc cũng không yên, đều nói mẫu tử liên tâm, bây giờ đứa con lớn nhất an toàn đứng trước mặt, đứa con trai nhỏ lại không thấy bóng dáng đâu, việc này luôn làm lòng người không yên. Bởi vì căn cứ không thể không có người ở lại bảo vệ nên Tống Đào ở lại, còn có vài người cấp 6 cấp 7 trong quân đội cũng vậy, còn có vài người ở trong mấy tiểu đội lính đánh thuê cũng không mời tới, vì đây là nhiệm vụ khó nên chỉ cần tinh không cần nhiều, đi nhiều người ngược lại còn có thể ảnh hưởng tới người khác. Hội nghị lần này cũng không có gì, chỉ có mấy hạng mục nhất thiết phải chú ý, đồng thời cũng trịnh trọng nói ra sứ mệnh của bọn họ, dù sao lần này đi làm nhiệm vụ có thể đụng phải người của căn cứ phía Nam, nếu muốn hòa bình ở chung một chỗ giống như người Si nói mộng, chiến đấu khi không thể tránh khỏi, lo lắng duy nhất là khi hai bên nội chiến để tang thi có cơ hội làm ngư ông đắc lợi, một khi bệnh độc bị phát tán ra ngoài thì chờ đợi loài người không phải là cuộc sống mới mà là hủy diệt, giống như thế nếu không chiến mà tặng cơ hội này cho căn cứ phía Nam, lúc đó không biết có bao nhiêu người lưu lạc làm vật thí nghiệm. Y Kỳ, em không nên xúc động như vậy, nếu em xảy ra chuyện gì thì Tiểu Phong sẽ điên mất. Khi ra khỏi văn phòng, Kỳ Dương nói với Tạ Y Kỳ. Anh Kỳ Dương, anh không cần lo lắng, tuy em chỉ là dị năng giả hệ mộc nhưng thân thủ của em cũng không kém, một số dị năng giả. Góc truyện audio.com, cấp 7 trong quân đội có khi còn kém em đấy, lại nói, mấy hôm nay trong lòng em luôn khó chịu luôn lo lắng không biết Phong sẽ có chuyện gì xảy ra không, em ở trong quân đội cũng không thể yên được, anh cũng không hy vọng khi chiến đấu trong quân đội mà lòng lại lo lắng không yên chứ. Tạ Y Kỳ cũng biết Kỳ Dương lo lắng cho mình, cũng biết sầu lo trong lòng Kỳ Dương cũng không kém bao nhiêu so với mình. Được rồi, Kỳ Dương, Y Kỳ muốn đi cũng tốt, lúc chiến đấu bọn tôi cũng sẽ chiếu cô ấy một ít, cậu đừng giống như lão thái bà lải nhải dài dòng nữa. Hoắc Lăng Hạo chụp một phát lên vai Kỳ Dương nói. Hạo tử chết tiệt, cậu nói cái gì vậy, ai là lão thái bà, tiểu tử ngươi rất muốn ăn đòn sao? Nhìn hai người kia vừa đánh vừa trốn, khóe miệng Tần Y Y khẽ giật giật, lại nhìn biểu cảm tập mãi thành quen của Tống Diễn, trong lòng âm thầm cảm thán, tu vi của nàng vẫn không đủ, cho dù nhìn nhiều như vậy mà cũng không quen nổi, xem ra phải học tập diễn thật tốt mới được. Cô chính là Y Y luôn được ông nội nhắc tới đi, cô tốt, tôi là Tạ Y Kỳ, lớn lên từ nhỏ với bọn Kỳ Phong, thật vui khi quen biết cô. Tạ Y Kỳ nhìn thấy Tần Y Y đứng bên cạnh Tống Diễn thì nhiệt tình chào hỏi. Cô tốt, tôi có nghe Diễn nói về cô, yên tâm đi, Kỳ Phong không có chuyện gì. Tần Y Y cũng rất thích cô gái thẳng thắn này. Ừ, tôi cũng tin tưởng anh ấy, đúng rồi, nghe nói cô là thủy hệ, hỏa hệ, lôi hệ tam hệ dị năng giả, phải biết dị năng càng nhiều thì càng khó tu luyện, vốn tôi chỉ cho rằng Tống Diễn là tên quái thai thôi, không ngờ bạn gái của anh ấy cũng lợi hại như vậy. Tạ Y Kỳ vẫn rất thông minh nên không nói Tần Y Y là quái thai, nàng biết nếu nàng nói ra thì Tần Y Y chưa kịp làm gì thì Tống Diễn đã dùng ánh mắt mà lăng trì cô đến chết rồi. Cô cũng không sai, nghe nói dị năng của cô xuất hiện tương đối trễ, bây giờ cấp 6 cũng rất mạnh rồi, hơn nữa thân thủ của cô cũng rất tốt, có thể chiến đấu với cả tang thi cấp 7. Ha ha, Y Y cũng thật biết tôi. Tạ Y Kỳ kéo cánh tay Tần Y Y thì bắt đầu ríu rít không ngừng, Tần Y Y cũng không có không kiên nhẫn, Tạ Y Kỳ làm nàng nhớ tới bạn bè kiếp trước, bất chi bất giác khóe miệng tươi cười cũng lớn vài phần. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, lưu lại Tống Diễn mặt mày đen thui, xem ra phải nhanh hơn một chút tìm tên tiểu tử Kỳ Phong kia trở về, Tạ Y Kỳ này cũng nên tìm một người quản giáo thật tốt, nói thật trong lòng Tống Diễn cũng rất lo lắng cho những anh em của mình, lúc trước để Kỳ Phong ở nơi đó để tìm hiểu tin tức, bây giờ tin tức không có mà người cũng xảy ra chuyện, nhưng Tống Diễn cũng tin vào năng lực của người anh em cùng lớn lên từ nhỏ này. Chị Y Y, chị phải cẩn thận nhé, chờ lúc chị trở về, em và anh trai nhất định sẽ biến vương giả trở thành tiểu đội mạnh nhất. Trong khoảng thời gian này đã tôi luyện Âu Dương Tuyết trở thành con người có ý chí vững bền, không còn tính tình đại tiểu TH như trước nữa, biết Tần Y Y muốn đi đến nơi nguy hiểm làm nhiệm vụ, lại nhớ đến tang thi chiều lần trước, trong lòng Âu Dương Tuyết vẫn còn lo lắng, nhưng nàng biết bây giờ điều nàng có thể làm chỉ là ở trong căn cứ cùng anh trai dẫn dắt tiểu đội vương giả trở thành tiểu đội mạnh nhất. Trong khoảng thời gian này Tần Y Y đã đặc huấn cho hai anh em nhà Âu Dương, dị năng bây giờ của Âu Dương Lâm đã là cấp 5, Âu Dương Tuyết cũng đột phá cấp 4, trong nhóm lính đánh thuê ở căn cứ thực lực cũng thuộc hạng 1 hạng 2, cho nên bọn họ tuyệt. Góc truyện audio.com, đối con nắm chắc, Y Y tiểu thuyết nói không sai, chờ khi em trẻ về thì nhất định sẽ gặp tiểu đội vương giả mạnh hơn trước kia. Âu Dương Lâm vẫn giống trước kia ôn hòa mà ấm áp, chỉ là có thêm vài phần uy nghiêm của cường giả, dù sao phó đội trưởng cũng không phải làm không. Tôi tự nhiên tin tưởng mọi người, nhưng cho dù ở đâu, lúc nào, mạng mới là quan trọng nhất, nếu không còn mạng thì tất cả chỉ là lời nói suông, còn có nhóm lính đánh thuê của chúng ta không chỉ cần truy đuổi tang thi mà cần phải đoàn kết một lòng, mỗi người đều có thể giao phó sau lưng cho đồng bọn, thời điểm chiến đấu đoàn kết so với năng lực cá nhân mạnh hơn nhiều, biết không? Tần Y Y nhìn những người từ trước tới nay luôn quan tâm nàng, thật sự làm nàng cảm động, nàng nghĩ không biết tại sao hai anh em nhà Âu Dương lại khác xa so với trong sách luôn đối tốt với nàng như vậy. Phải, Y Y em nói rất đúng, phương diện này anh sẽ chú ý thật tốt. Âu Dương Lâm cũng biết trong một đoàn đội cái quan trọng nhất là tín nhiệm và đoàn kết. Hai người cầm cái này đi. Tần Y Y ý niệm vừa động lấy từ trong không gian ra một chiếc hộp đưa tới Âu Dương Lâm tiếp lấy. Trông này có ba cái không gian giới chỉ giống của hai người, nhưng chỉ khoảng 100 mét khối. Hai người có thể phát cho đội trưởng mà mình tín nhiệm và còn một ít tinh thạch và thuốc viên. Thuốc viên thì bây giờ hai người không cần dùng nữa, nhưng cho một số thành viên trong tiểu đội thì có thể dùng tốt. Nếu không muốn để họ có tâm nghi ngờ, hai người có thể nghiền nát thành bột phấn cho vào thức ăn, làm như thế cũng có thể đạt được hiệu quả. Về phần tinh thạch thì thấp nhất là cấp 3, có một viên cấp 6, ba viên cấp 5. Hai người cũng cần tinh thạch để tu luyện, về phần Lâm Lâm kia, nếu trong đội ngũ có người không thể chống cự nổi bệnh độc, hai người có thể bí mật an bài cho Lâm Lâm trị liệu, có cái này làm tin thì nhất định trong đội ngũ sẽ càng thêm vững bền. Chị Y Y, chị thật sự là quá tốt. Âu Dương Tuyết ôm Tần Y Y nói, lúc trước Tần Y Y có cho hai anh em Âu Dương hai chiếc nhẫn, bên trong có nước, vật tư thực vật, còn có cả hạt giống nữa, phải biết ngay cả trong quân đội cũng có rất ít người có thể được như họ. Âu Dương Tuyết bây giờ không biết có bao nhiêu lần nói mình may mắn mới đi theo chị Y Y, Âu Dương Tuyết nghĩ đây có lẽ là chuyện nàng làm chính xác nhất. Tốt lắm Tiểu Tuyết, hai người là thật tình quan tâm chị cũng nên quan tâm lại hai người chứ, huấn luyện dị năng cho tốt, hy vọng lúc chị trở về em không làm chị thất vọng, được chứ? Tần Y Y vỗ vỗ lưng Âu Dương Tuyết chế nhạo nói. Ừ, nhất định sẽ nỗ lực. Âu Dương Tuyết nặng nề gật đầu. Âu Dương Lâm nhìn thấy em gái mình như vậy, lại nghĩ đến ba mẹ luôn vui vẻ khi em gái thay đổi, lòng cũng nhẹ bớt. Cách chương.